Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2160, thần làm việc. Ta đi tắm cái, Trịnh Nhân gặp Tô Vân một chút, phải đi phòng giải phẫu dự định cũng không có. Vậy rất là không biết làm sao, phải đi hệ thống phòng giải phẫu liếc mắt nhìn giải phẫu. Còn lo lắng Tô Vân hàng này không ngừng ở bên ngoài cùng với mình nói chuyện. Đúng rồi, tìm lão hạ tới, Trịnh Nhân nói, đều sớm theo hắn nói. Một khoang thông khí, mặc dù cũng sẽ đi, vẫn là đổi lão hạ tới tương đối an toàn. Hơn nữa không phải thông thường lồng ngực kính giải phẫu. Phải tìm lão hạ, Tô Vân nói, có hàng này ở bên người, mình thiếu thao liền rất nhiều lòng. Trịnh Nhân cười một tiếng, hắn đi tới phòng tắm, điều chỉnh nước ấm, đứng ở tắm hạ, cảm thụ hoa rơi xuống giọt nước, giống như là mưa to như nhau gõ vào trên người mình. Trịnh Nhân đi thẳng tới hệ thống phòng giải phẫu, đổi giải phẫu thời gian huấn luyện, không cần như vậy vội vã chạy vào hệ thống phòng giải phẫu. Nhìn một cái tiểu hồ ly trắng, Trịnh Nhân xông lên nó mỉm cười hạ. Không có bất kỳ đáp lại, mặc dù Trịnh Nhân cảm giác nó là vật còn sống, nhưng căn bản không có chứng cớ. Theo hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, Trịnh Nhân bước đi vào. 15 phút sau, Trịnh Nhân đi ra, Tô Vân đang cùng Thiệu Cảnh Hòa có nói đứt quãng tán gẫu. Nội dung chủ yếu là và Thiệu Cảnh Hòa nói cẩn thận xem quá trình giải phẫu. Làm bây giờ là bên trái lồng ngực giải phẫu. Nếu như lần sau phía bên phải lồng ngực tái phạm tật xấu, hắn ở bệnh viện địa phương liền có thể mình làm. Thiệu Cảnh Hòa một mặt ủ rủ, tang không muốn không muốn. Sương mù màu đen giống như là thực chất như nhau bao phủ ở trên mặt. Nếu không phải hệ thống mặt bản nhắc nhở không có chuyện gì, Trịnh Nhân đều cảm giác Thiệu Cảnh Hòa là trai gan người bệnh. Lão bản, tắm tinh thần nhiều. Tô Vân xem Trịnh Nhân đi ra, liền cười ha hả ngạch hỏi, ừ, tinh thần hơn, Trịnh Nhân cười một tiếng, đi hệ thống phòng giải phẫu trước, đối thủ thuật trong lòng không có chắc, làm mấy đài sau đó, biết nên làm như thế nào, cả người nhìn khẳng định tinh thần rất nhiều, ông chủ Trịnh trầm ổn như núi khí chất, là ở hệ thống trong phòng giải phẫu lấy tay thuật huấn luyện cho đống đi ra ngoài. Lão Thiệu, giải phẫu căn bản cứ làm như vậy. Một lát xem đài thời điểm ngươi nhìn kỹ điểm. Tô Vân nói, làm gì là không khó. Chỉ là ý nghĩ tương đối kỳ quái. À, Thiệu Cảnh Hòa rất tang ồ một tiếng. Phương Lâm đưa người bệnh tiến vào sao? Đi vào 10 phút, Tô Vân nói, lúc này phỏng đoán thuốc mê đã xong hết rồi. Đi, đi vào xem. Trịnh Nhân cười nói. Thiệu Cảnh Hòa cái biểu tình này là đúng. Cơ tầng bệnh viện bác sĩ có thể dựa theo thành hình thuật thức đem giải phẫu tận lực làm tận thiện tận mỹ đã là người rất lợi hại vật. Còn như khai sáng mới thuật thức hoặc là căn cứ bất đồng cần tiện tay lấy kiểu giải phẫu phương thức đối với bọn họ mà nói có chút tương tự với chuyện nghìn lẻ. Một đêm đi tới phòng giải phẫu. May mắn tới tiếng hát trước truyền ra. Ếch, Tô Vân dừng một chút, mặt biến sắc rất khó xem. Thay gan giải phẫu thời điểm, lão hạ không có chiếu may mắn tới ca. Tô Vân còn lấy làm cho này hàng đối với cái bài này phá ca không hứng thú gì. Nhưng ai có thể nghĩ tới lão hạ như cũ tư tư bất quyện đeo đuổi hoàn mỹ. Lão hạ, thật là quá đáng. Tô Vân vào cửa liền lớn tiếng nói. Vân ca nhi, tới, lão hạ cười híp mắt chào hỏi, căn bản không cầm Tô Vân nổi giận coi ra gì, lấy nhu thắng cương, mặt dày giả bộ hồ đồ, lão hạ làm đã chăn hóa cảnh, cái này phá ca ngươi lúc nào có thể nghe chán ghét. Tô Vân hỏi, ông chủ Trịnh lúc nào nghe chán ghét ta liền đổi, đều không mang hàm hồ, Vân ca nhi, thuốc mê tốt lắm. Lồng ngực, khoang bụng nội soi dụng cụ cũng chuẩn bị lanh lẹ. Ngài đi rửa tay đi. Lão hạ không ngừng đối phó. chuyển đổi đề tài thuần thục như vậy. Tô Vân biết lão hạ nóng nảy, chỉ là lải nhải một chút, quay đầu hỏi, lão bản, ngươi làm khoang bụng đi. Hắn nói khẳng định như vậy, căn bản không cho Trịnh Nhân cự tuyệt. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ý tưởng là mình làm lồng ngực, để cho Tô Vân làm khoang bụng. Dẫu sao khoang bụng chỉ là bơm phồng ra áp, không việc gì kỹ thuật độ khó. Nhưng Tô Vân rõ ràng đối với ngực khoa giải phẫu có cực lớn hứng thú. Quá mức cho tới không tiếc trực tiếp cầm lão bản cho đuổi đi đi sang một bên trình độ. Giải phẫu không khó khăn gì, hẳn không sẽ sai lầm. Trịnh Nhân cũng không kiên trì. Phải, tiêu độc trải khăn trải giường đi. Trịnh Nhân nói, Tô Vân tâm tình thật tốt. May mắn tới tiếng hát tựa hồ vậy không như vậy khó nghe. Rửa tay tiêu độc, trải khăn trải giường. Tô Vân không chút khách khí đứng ở người phẫu thuật vị trí. Cầm Phương Lâm cho lấn qua một bên đi. Khoan lỗ, đâm thẻ, lão hạ không cần nhắc nhở. Ở cần nhất thời điểm bắt đầu một khoang thông khí. Bên trái buồng phổi biết đi xuống. Lồng ngực kính thuật giã nhìn không nên quá hoàn mỹ. Trịnh Nhân liếc lồng ngực kính màn ảnh. Rất nhanh Tô Vân liền tìm được tử cung bên trong màng vị trí khác vị trí. Phá tan giã, lậu khí, nhìn bề ngoài và thông thường phổi lớn pháo tan vỡ đưa đến tự phát tính tức ngực có một chút chút. Ít khác biệt, nhưng là cũng không lớn. Khó trách Thiệu Cảnh Hòa vẫn không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Tô Vân vậy mặt mở rộng cắt bỏ lậu khí vị trí. Thừa dịp cái này cơ hội. Trịnh Nhân cắm vào khoang bụng kính dụng cụ, bắt đầu tiến hành khí bụng. Bình thường mà nói, khí bụng là vì cho người phẫu thuật sáng tạo giải phẫu không gian. Nhưng lần này khí bụng ý nghĩa nhưng là để cho khoang bụng áp lực tăng lớn. Để tìm được màng cơ tan vỡ điểm chỗ ở vị trí. Mặc dù Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu biết vị trí chỗ, nhưng vẫn cẩn thận một chút tương đối khá. Mới bắt đầu áp lực chưa cho quá cao. Cùng Tô Vân cắt đi tử cung bên trong màng vị trí khác chỗ bị bệnh. Khâu lại xong, lồng ngực bên trong rót đầy ấm nước muối. Trịnh Nhân mới bắt đầu ra áp. Quả nhiên, và tưởng tượng bên trong như nhau. Làm Trịnh Nhân bắt đầu ra áp sau lồng ngực kính trên màn ảnh bắt đầu toát ra bọt khí. Màng cơ có yếu vị trí bị áp lực đỉnh mở một cái nho nhỏ lối đi. Thiệu Cảnh Hòa đứng ở phía sau cũng xem mắt choáng váng. Nếu không nói lên cấp bệnh viện chính là thượng cấp bệnh viện. Loại này thần làm việc mình nơi nào có thể muốn lấy được. Tìm đến vị trí rồi sau đó, những thứ khác hết thảy cũng thay đổi vô cùng là đơn giản. Cục bộ tăng cường khâu lại màng cơ. Xác định lại nữa lậu khí, Trịnh Nhân cầm khoang bụng kính trang bị rút lui đi xuống. Bắt đầu khâu bụng, Tô Vân thì cẩn thận tìm các loại khả năng tồn tại vấn đề điểm. Dọn dẹp buồng phổi, màng cơ mặt ngoài mủ đài. 20 phút sau đó, giải phẫu kết thúc, đổi một cái mới lồng ngực. Tô Vân vui vẻ hạ thủ thuật đài. Phương Lâm, học một chút, Tô Vân nói. Trong lời nói đắc ý, đã không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Trịnh Nhân cảm giác thật có thể để cho Tô Vân hàng này vui vẻ. Vẫn là ngực ngoại khoa giải phẫu. Lão bản, giải phẫu làm đẹp không? Tô Vân tiếp theo và Trịnh Nhân bắt đầu khoe khoang. Đẹp, lão hạ thuốc mê làm cũng tốt. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Lão hạ trên mặt cười mở một đóa hoa. Khô đét hoa cúc. Các người bận bịu, chúng ta đi xuống trước. Trịnh Nhân xoay người rời đi phòng giải phẫu. Thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Phẫu thuật này có ý tứ. Muốn không muốn phía bên phải lồng ngực trực tiếp xem. Tô Vân đề nghị, phát bệnh rồi hãy nói. Đồng thời đôi bên mở ngực. Vết thương vẫn có chút lớn. Mà, Trịnh Nhân đang nói, bên tai truyền tới một tiếng dị thường tiếng vang. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.